Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngô Vi Dân cười nói với Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải cũng về chuyến này. Triệu Đại Hải và chú Thạch Trụ cũng về à? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên, Đinh Đại Văn trở về chắc là do thuyền đầy cá, nhưng cô không ngờ Triệu Đại Hải cũng về cùng. Đúng vậy, mấy ngày nay, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ đều dùng hai chiếc cano ra khơi câu cá. Vì câu cá liên tục trong thời gian dài, ai nấy đều mệt mỏi nên quyết định về nghỉ ngơi một hai ngày rồi mới tiếp tục ra khơi. Cao Chí Thành gật đầu. Đinh Tiểu Hương hơi khó hiểu, không biết vì sao Triệu Đại Hải lại về nghỉ ngơi vào thời điểm kiếm tiền tốt như vậy trong mùa cấm đánh bắt. Chuyến nào ra khơi cũng dùng hai chiếc cano à, và chuyến nào cũng đầy áp cá sao? Đinh Tiểu Hương vô cùng kinh ngạc. Nếu chuyến nào cũng dùng hai chiếc cano, vậy thì thật là lợi hại. Nếu đúng là như vậy, chẳng trách Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ lại quyết định về nghỉ ngơi một hai ngày. Sức người có hạn, nếu hai chiếc cano đều đầy áp cá, thể lực tiêu hao chắc chắn rất lớn. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ thường xuyên ra khơi nên thân thể rất khỏe mạnh, nhưng làm việc quá sức thì ai cũng không chịu nổi. Hả? Triệu Đại Hải và mọi người chuyến nào cũng dùng hai chiếc cano ra khơi à? Triệu Thạch Như cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh và Thạch Quảng Minh đang ngủ trong phòng, định bụng sáng mai sẽ dậy sớm. Vừa mới nằm xuống chưa bao lâu thì nghe thấy tiếng động cơ cano, rồi lại nghe thấy tiếng của Đinh Tiểu Hương và Cao Chí Thành nên họ đi ra. Vừa hay, anh nghe được chuyện họ dùng hai chiếc cano ra khơi và chuyến nào cũng đầy áp cá. Sao có thể không đầy được? Người khác thì không có bản lĩnh đó, chứ Triệu Đại Hải thì làm sao lại không làm được? Nếu hai chiếc không đầy thì cần gì phải dùng hai chiếc cano ra khơi? Lâm Tổ Hoa gật đầu cười, người khác không thể làm được chuyện này, nhưng với Triệu Đại Hải thì thật sự không khó. Mỗi chuyến ra khơi của hai chiếc cano nhà Triệu Đại Hải đều bội thu, đánh bắt được rất nhiều cá. Thạch Quảng Minh không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải có kích thước lớn, mỗi chuyến ra khơi đều mang về ít nhất 10.000 cân, nhiều thì 15, 16.000 cân cá. Thật khó tin là Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lại có thể đánh bắt được nhiều như vậy. Triệu Đại Hải bảo, đang là kỳ cấm đánh bắt, nên thuyền bè thả lưới trong vùng biển gần bờ ít hẳn đi, Cao Chí Thành giải thích. Nhờ vậy mà cá tập trung thành đàn lớn. Cao Chí Thành hiểu rõ sự hoài nghi của Thạch Quảng Minh, nhưng chuyện này không có gì lạ. Kỳ cấm đánh bắt chẳng khác nào thiên đường cho những người đi câu. Mấy người đi câu khác, hoặc những người thường ra khơi đánh bắt, toàn chen chúc ở mấy điểm câu quen thuộc, ví dụ như khu vực quanh các đảo nhỏ hay bãi đá ngầm, Cao Chí Thành nói tiếp. Chỗ nào cũng đông nghịt người, câu được vài con cá đã là may. Nhưng Triệu Đại Hải biết những điểm câu bí mật, chỉ mình anh ấy biết thôi. Bình thường, lưới cá trong bờ nhiều quá, những chỗ đó bị ảnh hưởng lớn, cá không nhiều. Nhưng bây giờ là kỳ cấm đánh bắt, cá ở những điểm bí mật đó nhiều vô kể. Thế là Triệu Đại Hải tha hồ mà trổ tài. Đặc biệt là với hai chiếc cano ra khơi, nhiều khi trở về thu hoạch tới 17, 18.000 cân cá ấy chứ, Ngô Vi Dân vừa nói vừa không ngừng xuýt xoa. Đừng coi thường mấy con cháp đen hay cá vược biển, nhưng số lượng lớn thì kiếm được bộn tiền. So với những người khác ra khơi cả ngày may ra câu được 3, 500 cân cá, đã là tổ tiên phù hộ, thì Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi lần ra khơi lại kiếm được cả chục ngàn cân, thậm chí hai chục ngàn cân. Cái này không phải là kiếm tiền, mà đúng hơn là cướp tiền. Nghe Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân kể, Đinh Tiểu Hương cứ tủm tỉm cười suốt. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, đúng là hốt bạc, nhất là trong kỳ cấm đánh bắt này thì lại càng ngon ăn. Cô nghĩ ngợi rồi bảo Đinh Ái Liên chuẩn bị bữa cơm thật thịnh soạn, nhiều thịt và canh cá. Đinh Ái Liên gật đầu, cười rồi đi xuống bếp, Đinh Tiểu Hương vẫn còn hơi lo lắng, dứt khoát đi theo xuống bếp luôn. Triệu Đại Hải dạo này vất vả đánh bắt được nhiều cá như vậy, nên phải cho anh ấy ăn uống thật ngon để bồi bổ sau những ngày nghỉ ngơi. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống ra bãi cá, ngồi xuống trò chuyện. Chuyến này các cậu có câu được cá thu ngừ không? Triệu Thạch tò mò hỏi. Ôi chao, Ngô Vi Dân bỗng vỗ đùi cái đét, sao chúng ta lại quên mất nhỉ? Biết thế lúc nãy đã mang mấy con cá thu ngừ lên cano của mình rồi. Giờ này tha hồ mà khoe mẽ. Chuyến này ra khơi không chỉ câu được cá thu ngừ lớn, mà còn cả cá nục heo cờ cỡ bự nữa. Nhưng giờ tất cả đều nằm trên thuyền của Đinh Đại Văn rồi. Cano của mình thì khoang trống trơn. Sao lại không câu được? Cao Chí Thành cười đáp, không câu được thì chúng tôi đâu có về. Anh vênh váo kể cho Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nghe chuyện họ câu được 3 con cá thu ngừ lớn, con lớn nhất nặng hơn 150 cân, hai con còn lại cũng trên 100 cân. Ngoài ra, họ còn câu được một con cá nục heo cờ dài 1,5 m, gần 2 mét. Vậy à, Thạch Quảng Minh ngạc nhiên hỏi, các cậu câu được nhiều cá thế cơ á? Đúng vậy, Ngô Quốc Đống gật đầu lia lịa, vẻ mặt hớn hở. Thật tình mà nói, trước khi ra khơi, chúng tôi cũng không nghĩ chuyến này lại thuận lợi đến vậy. Không chỉ câu được cá thu ngừ to như ý muốn, mà còn cả cá nục heo cờ nữa. Chuyến ra khơi này đúng là bội thu ngoài sức tưởng tượng. À, Ngô Quốc Đống nói tiếp, con cá nục heo cờ dài 1,5 m kia tôi mang về để trong tủ lạnh ở cửa hàng đồ câu rồi. Mấy ông hay đi câu cá lớn mà thấy chắc phát cuồng lên mất. Khéo tiệm tôi đắt khách quá trời luôn ấy chứ, anh cười tít cả mắt. Trước khi ra khơi, Ngô Quốc Đống đã ấp ủ ý định, nếu câu được cá lớn, sẽ chụp ảnh khoe lên cửa hàng, để hút khách. Ai ngờ đâu, không chỉ câu được cá thu ngừ nặng hơn 150 cân, mà còn cả cá nục heo cờ nữa. Mấy con cá thu ngừ kia thì ảnh hưởng không nhiều, nhưng cá nục heo cờ thì chắc chắn sẽ kéo khách đến ầm ầm. Anh nghĩ bụng, hai con cá nục heo cờ mà Đinh Đại Văn mang về, nhất định phải trưng bày trong tủ lạnh ở cửa hàng của mình. Từ khách nào đến mua đồ là thấy, tin đồn lan ra thì việc buôn bán chắc chắn sẽ phất lên vùn vụt. Ái chà chà, Triệu Thạch bật cười, Ngô Quốc Đống, ông tính toán kỹ qua đấy, ai cũng nghe ra hết trơn, nhưng phải công nhận là ý tưởng này của Ngô Quốc Đống rất hay, chắc chắn sẽ giúp cửa hàng đồ câu làm ăn phát đạt hơn. À phải rồi, Lâm Tổ Hoa nhớ ra chuyện gì đó, liền nói. Ngô Quốc Đống, chẳng phải cậu định thuê cửa hàng ở tòa nhà mà Đinh Tiểu Hương với Dương Cầm đang xây à? Hay là tranh thủ nói chuyện với Đinh Tiểu Hương luôn đi? Thấy Đinh Tiểu Hương đang ở đây, anh liền nhắc nhở. Chú Hai Triệu, Ngô Quốc Đống ngập ngừng hỏi, cháu định thuê một cái cửa hàng ở tòa nhà mà Tiểu Hương với Dương Cầm đang xây. Cháu muốn rời tiệm đồ câu đến đó, chú thấy cháu có nên nói chuyện này với Tiểu Hương luôn không ạ? Anh vẫn còn hơi do dự, muốn có được vị trí đẹp nhất, lớn nhất, nhưng lại không biết có nên nói sớm quá không? Thôi thì cứ hỏi ý kiến Triệu Thạch cho chắc ăn. Có gì đâu mà không được, cậu thích cái cửa hàng nào thì cứ nói với Tiểu Hương thôi, Triệu Thạch khuyên. Được thì tốt, không được thì thôi, có mất mát gì đâu. Với lại, cái tòa nhà đó vị trí quá đẹp, ngay trung tâm, làm gì cũng tốt hết. Chắc chắn khối người nhòm ngó mấy cái cửa hàng ở đó. Muốn có được vị trí đẹp thì phải nhanh chân lên thôi. Chút nữa nói với Tiểu Hương luôn đi, Triệu Thạch biết Ngô Quốc Đống có lẽ lo lắng chuyện này không thành, hoặc ngại ngùng gì đó. Ừ, cháu hiểu rồi, Ngô Quốc Đống gật gù. Ông Triệu nói chẳng sai chút nào, chuyện này cô cứ nói với Đinh Tiểu Hương là được. Nếu có vị trí cửa hàng tốt, giữ lại được, chắc chắn sẽ để lại cho cô. Còn nếu không thì chịu thôi. Vị trí tòa nhà này quá đẹp rồi, số lượng cửa hàng chắc chắn có hạn. Nhiều người nhắm đến như vậy, thật sự không biết có giữ được vị trí tốt hay không. Nhưng dù thế nào, cô cứ mở lời ra trước đã. Thạch Quảng Minh chỉ tay về phía Đinh Tiểu Hương vừa từ phòng bếp ra, đang nói chuyện với Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào. Triệu Thạch nói đúng, chuyện này chắc chắn phải nói với Đinh Tiểu Hương một tiếng, chỉ là không biết có giữ được cửa hàng ưng ý cho Ngô Quốc Đống không thôi. Đi, tôi đi nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương ngay đây. Ngô Quốc Đống lập tức đi đến trước mặt Đinh Tiểu Hương. Ngô lão bản, có chuyện gì sao? Đinh Tiểu Hương vừa ra khỏi bếp, đang nói chuyện với Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa về việc Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và những người khác lát nữa sẽ trở về Ngư Bài. Chuyến này họ về nghỉ ngơi 2 ngày rồi mới tiếp tục ra khơi đánh cá. Thời gian gần đây, họ đánh bắt được rất nhiều cá, 2 chiếc cano ra biển, có khi còn được 15, 16 ngàn cân cá ấy chứ. Đinh Tiểu Hương vừa nói chuyện được vài câu với Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa thì Ngô Quốc Đống tới. Chắc chắn là có chuyện rồi, nếu không thì đâu có đến. Ngô Quốc Đống lập tức trình bày chuyện cửa hàng. Ngô lão bản, chuyện này tôi chỉ có thể nói là tôi nhớ kỹ. Chuyện cửa hàng này chỉ có thể chờ đến khi nào cả tòa cao ốc trang trí xong thì mới xem xét được. Có rất nhiều người nhắm đến cửa hàng ở tòa nhà này, ai cũng muốn có vị trí tốt nhất. Người đến chào hỏi trước cũng không ít đâu. Đinh Tiểu Hương không hề quanh co, nói thẳng với Ngô Quốc Đống rằng chuyện này hiện tại khó nói, phải đợi trang trí xong hết, đợi cô và Dương Cầm hoạch định xong công năng của từng tầng lầu thì mới quyết định được. Đi, tôi nói trước một tiếng vậy thôi. Ngô Quốc Đống thở dài một hơi. Đinh Tiểu Hương không từ chối thẳng thừng, nghĩa là mình vẫn còn cơ hội. Cuối cùng có thể lấy được vị trí cửa hàng như thế nào thì phải đợi đến phút cuối mới biết được. Ngô lão bản, không giấu gì anh, tôi và Dương Cầm dự định tập trung các cửa hàng cùng ngành nghề ở mỗi tầng hoặc mỗi vài tầng lầu. Lầu 1 và lầu 2 chắc chắn là tốt nhất, đặc biệt là vị trí ở lầu 1, tuyệt đối là nhất hạng. Lầu 1 và lầu 2 có thể không cùng một ngành nghề, nhưng từ lầu 3 trở lên chắc chắn là một ngành nghề. Tuy nhiên, đây chỉ là ý tưởng ban đầu thôi, cuối cùng thế nào thì bây giờ vẫn chưa quyết định được đâu. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi đại khái nói một lần kế hoạch của mình và Dương Cầm. Hả? Vậy sao? Đi. Vậy tôi cứ chờ hai người quyết định rồi tính tiếp. Nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy, Ngô Quốc Đống càng thêm tâm động, càng thêm mong muốn có được một cửa hàng, chỉ hận không thể Đinh Tiểu Hương đáp ứng ngay bây giờ. Chỉ tiếc anh biết điều đó là không thể, chỉ có thể chờ Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm quyết định rồi tính sau. Ngô Quốc Đống nói xong chuyện này với Đinh Tiểu Hương liền xoay người rời đi, đến chỗ Cao Chí Thành và Triệu Thạch. Chuyện tòa nhà ở thị trấn thế nào rồi? Hoàng Kim Đào nhìn Ngô Quốc Đống rời đi rồi nhỏ giọng hỏi Đinh Tiểu Hương. Nhị nãi nãi, nửa tháng nay, con và Dương Cầm phần lớn thời gian đều lo việc tòa cao ốc đó. Ít nhất 3 tầng lầu đã trang trí xong. Hiện tại đang trang trí các tầng phía trên. Đã phân chia xong kích thước mỗi cửa hàng các kiểu rồi à? Con và Dương Cầm bây giờ vẫn chưa quyết định được gì cả. Đinh Tiểu Hương thật sự thấy đau đầu về chuyện này. Quá nhiều người muốn thuê cửa hàng, đây không phải chuyện nhỏ. Một là mỗi tầng lầu một ngành nghề, ví dụ như cửa hàng đồ câu của Ngô Quốc Đống, hoặc các ngành nghề khác như mở nhà hàng chẳng hạn. Hai là các vị trí tốt nhất như lầu 1, lầu 2 thì không cần quản, ngành nghề gì cũng được, nhưng phải đảm bảo mỗi ngành nghề chỉ có một cửa hàng, hơn nữa phải là những cửa hàng có thực lực. Ví dụ như lầu 1 chỉ có một cửa hàng bán đồ câu, chỉ chọn kiểu như Ngô Quốc Đống, người làm ăn tốt nhất ở thị trấn mình. Đinh Tiểu Hương vẫn luôn bàn bạc và suy nghĩ chuyện này với Dương Cầm, nhưng đến giờ vẫn chưa thực sự quyết định được. Chuyện này nhị nãi nãi và ta đều không có ý kiến gì, không biết phải làm thế nào. Triệu Đại Hải chẳng phải lát nữa về rồi sao, cháu cứ bàn bạc kỹ với Triệu Đại Hải là được. Trung Thúy Hoa cười lắc đầu, nói về làm ăn thì 10 người như mình và Hoàng Kim Đào cộng lại cũng không bằng một mình Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm còn suy nghĩ không ra, mình và Hoàng Kim Đào càng không hiểu, không cần phải đau đầu chuyện này. Đúng đó, đợi thằng nhóc Triệu Đại Hải về, hai đứa cứ bàn bạc kỹ chuyện của mình là được. Hoàng Kim Đào và Trung Thúy Hoa đều nghĩ vậy, không cần suy nghĩ chuyện này, Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải bàn bạc là được, chuyện của người trẻ thì người trẻ tự quyết định. Con và Dương Cầm cũng định thế này, ban đầu định 2 ngày nữa ra biển một chuyến tìm Triệu Đại Hải. Hôm nay Triệu Đại Hải lát nữa về rồi, không cần phải đi một chuyến như vậy nữa. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía biển lớn đen kịt, đã thấy ánh đèn hướng về phía ngư bài di động tới. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lái cano về nên tốc độ chắc chắn nhanh hơn, thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn không bằng, đoán chừng còn phải 2-3 tiếng nữa mới về đến đây. Mình, Dương Cầm và Lưu Lỗi đều nghĩ phải ra biển bàn bạc chuyện này với Triệu Đại Hải mới có thể quyết định được. Triệu Đại Hải giờ về nghỉ ngơi, vừa vặn có thể giải quyết chuyện này. Đây là dáng vẻ của chết đói à? Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải ăn lấy ăn để, hết bát này đến bát khác, rồi lại quay sang Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Ai nấy cũng giống nhau, cắm mặt vào chén mà ăn. Triệu Đại Hải cười hề hề, trên đường về ngủ một giấc no say, có ăn gì đâu. Thuyền của Đinh Đại Văn cứ lượn lờ gần chỗ anh ta, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đang câu cá. Đi biển thì vất vả thật đấy, nhưng thường ngày có thiếu đói kém gì đâu, thậm chí còn được ăn uống tử tế nữa chứ. Giờ đói thế này là tại trên đường về mày ngủ quá, lâu không bỏ gì vào bụng nên mới thấy đói thôi. Ấy chà, mấy người chúng ta đi biển, làm gì có chuyện đói đến thế này? Toàn được ăn ngon không ấy chứ? Trung Thạch Trụ gật gù, anh ta, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đi theo Triệu Đại Hải ra khơi. Mệt thì có mệt, nhưng khoản ăn uống thì khỏi chê. Lại còn có thuyền lớn để ngủ nghe nữa, chứ không thì sức mấy mà chịu được cường độ câu cá này. Thạch Trụ thúc, Triệu Đại Hải hỏi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, giờ cũng muộn rồi, các chú ngủ tạm ở ngư bài này hay là về nhà luôn? Anh đang tính nghỉ ngơi 2 ngày sau chuyến này, còn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Viện chắc muốn về thôn. Trên đường về anh em tôi ngủ đã đợi trên thuyền rồi, Trung Thạch Trụ nói, giờ cũng gần 4 giờ sáng, chẳng mấy chốc trời sáng thôi. Hay là mình lái cano về thôn luôn đi, anh vừa nói vừa liếc nhìn Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Đi thôi, về luôn thì về luôn. Triệu Đại Hải gật đầu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã theo anh ra khơi suốt thời gian qua, chẳng có lúc nào về nhà. Giờ được nghỉ thì về một chuyến cũng phải, ngư bài này cũng chẳng có việc gì, về sớm thì hơn. Ăn uống xong xuôi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghỉ ngơi một lát rồi lái chiếc cano nhỏ của Triệu Đại Hải rời khỏi ngư bài, hướng về thôn mà đi. Cao lão bản chuyến này câu được mẻ cá lớn thật đấy. Đinh Tiểu Hương cười, chỉ Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống. Thuyền của Đinh Đại Văn vừa cập bến, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đã xuống vào chuyển cá ngừ, cá nục, cá cờ lên bờ. Giờ thì đang dương dương tự đắc khoe khoang với Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và những người khác ở ngư bài. Còn gì nữa? Cao lão bản phen này phất lên rồi. Mấy chuyến trước ra khơi vất vả bao nhiêu, toàn không câu được cá ngừ to. Chuyến này không chỉ câu được, mà cá còn tuộc hàng khủng nữa chứ. Thêm mớ cá nục cá cờ kia vào thì đúng là bá cháy. Triệu Đại Hải cười đáp. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đã ra khơi mấy chuyến, chỉ mong câu được con cá ngừ to, nhưng mãi chưa được toại nguyện. Chuyến này thì đúng là vớ bẫm, mà mấy con cá ngừ với cá nục cá cờ này thuộc hàng siêu to khổng lồ. Với những người đi câu không phải vì tiền như Cao Chí Thành thì đây đúng là một chiến tích đáng nể. Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, đoán, đừng tưởng Cao lão bản với mấy ổng về rồi là xong. Tôi cá là chẳng mấy mà mấy ổng lại thèm đi câu cá cho xem. Dân nghiện câu là thế, lúc tạch thì chán nản vô cùng, có khi cả tháng chẳng buồn ra khơi. Nhưng một khi đã trung mánh thì lại càng nghiện hơn, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa chuyến này câu được con cá ngừ hơn tạ rưỡi, lại còn vớ được con cá nục dài đến 2 mét. Mấy món này đúng là, hàng nóng, mà dân câu nào cũng thèm thuồng. Nên đừng thấy giờ mấy ổng về rồi. Hay là đang tính làm việc này việc kia. Tôi dám cá là chỉ 3-4 ngày nữa thôi, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân lại bắt đầu dục dịch tính chuyện đi câu cho coi. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, sao mà thế được, Cao lão bản với Ngô lão bản dạo này đi biển suốt, tốn bao nhiêu thời gian rồi. Quan trọng là giờ câu được cá rồi, lại còn toàn cá to nữa chứ. Sao còn nghĩ đến chuyện ra khơi nữa? Triệu Đại Hải cười, ha, em chẳng hiểu gì về mấy ông Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân cả. Câu không được cá thì có khi còn nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng câu được cá to thế này thì trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tranh thủ thời gian cấm biển để ra khơi tiếp thôi. Dân nghiện câu mà, lúc nào chả tìm được lý do để đi. Đinh Tiểu Hương chắc mầm Cao Chí Thành, đặc biệt là Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa phải kiếm tiền này nọ. Nhưng Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa, thậm chí là nhiều người khác nữa, chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện đi câu. Câu được lắm cá thế này, có khi mệt chết đi được ấy chứ. Đinh Tiểu Hương xua tay, chẳng thèm quan tâm đến chuyện của Cao Chí Thành nữa. Mấy người đó thích đi câu thì cứ đi, có liên quan gì đến cô với Triệu Đại Hải đâu. Đợt này cá nhiều thật, vượt cả mong đợi, Triệu Đại Hải nói. Đầu tiên là một cano ra khơi, sau đó thành hai cano. Anh với Thạch Chủ Thúc mệt bờ hơi tai, nhưng chuyến nào cũng câu được tầm 15.000 cân cá. Câu nhiều cá thế thì tốn sức lắm đấy, thôi thì cứ về nghỉ ngơi hai ngày, rồi lại ra khơi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa ngó nghiêng ngư bài. Đinh Tiểu Hương tỏ vẻ đồng tình, nhất định phải nghỉ ngơi cho đủ đấy. Đừng thấy câu được nhiều cá quá mà ham hố, ốm người ra thì có ích gì đâu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu giờ mỗi ngày ít cũng câu được 10.000 cân cá, nhiều thì 17-18.000 cân. Về nghỉ ngơi một hai ngày thì mất toi bao nhiêu tiền. Nhưng quyết định của Triệu Đại Hải rất đúng đắn, thật sự phải làm như vậy, chứ không thì ốm lăn ra đấy, tiền bạc có nghĩa lý gì. Tiền thì ai chả muốn kiếm, nhưng phải biết giữ gìn sức khỏe. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ, em đoán là trong thời gian cấm biển sắp tới, cá sẽ ngày càng nhiều đấy. Anh cảm thấy mình, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu sẽ còn câu được nhiều cá nữa. Hả? Thật đã, câu được nhiều cá thế mãi á? Lần này thì Đinh Tiểu Hương thực sự ngạc nhiên, mấy ngày nay Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá rồi còn gì. Thuyền của Đinh Đại Văn về đến Du Bắc là gỡ cá không ngơi tay, đến giờ vẫn còn đang tất bật đấy thôi. Đinh Tiểu Hương ban đầu chỉ nghĩ rằng chuyện này cũng chỉ kéo dài vài ngày, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy, cô hiểu ra là việc này có thể kéo dài hơn rất nhiều. Đúng vậy, thậm chí còn có thể câu được nhiều cá hơn so với mấy ngày nay đấy. Triệu Đại Hải nhẹ gật đầu đáp. Mấy ngày qua, anh, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu đã câu được rất nhiều cá, nhưng trong khoảng thời gian tới, cho đến khi kỳ cấm đánh bắt kết thúc, số lượng cá mà anh và mọi người câu được sẽ còn tăng lên nữa. Dạo này giá tôm cá cua thế nào rồi? Triệu Đại Hải biết rõ, cứ mỗi độ kỳ cấm đánh bắt bắt đầu thì giá tôm cá cua chắc chắn sẽ tăng vọt, thậm chí tăng rất nhanh. Nhưng dạo này anh bận rộn với việc câu cá, chưa có dịp trở về bến tàu nên không rõ giá cả thị trường hiện tại ra sao. Từ khi kỳ cấm đánh bắt bắt đầu đến giờ, giá tôm cá cua đã tăng khoảng 2 phần rồi đấy. Đinh Tiểu Hương luôn theo dõi sát sao giá tôm cá cua trên thị trường nên nắm rõ tình hình giá cả hiện tại. Giá này cũng khá rồi, liệu có tiếp tục tăng nữa không? Triệu Đại Hải có chút tò mò, không biết giá cả có còn khả năng tăng thêm nữa không? Nếu chỉ là tôm cá cua thông thường thì giá sẽ không tăng nhiều đâu, nhưng nếu là mấy loại cá lớn như cá vực biển, cá chắp đen, hoàng kê mà anh và chú Thạch Chủ câu được ấy, chắc chắn là sẽ còn tăng nữa. Cá mú thì khỏi phải bàn, giá không chỉ tăng mà còn tăng rất mạnh nữa đấy. Đinh Tiểu Hương biết rõ, nếu chỉ là những loại cá bình thường được bán ở chợ cá thị trấn thì giá có thể nhích lên một chút, nhưng không đáng kể. Nhưng với mấy con cá chắp đen 3-4 cân hoặc hoàng kê, đặc biệt là cá mú cỡ lớn thì giá chắc chắn sẽ còn tăng vọt. Ồ, vì sao lại thế? Triệu Đại Hải thấy lạ, không hiểu vì sao lại có sự khác biệt như vậy. Tôm cá cua thông thường đều được bán ở chợ, mà giá tôm cá cua ở những chỗ như vậy vốn dĩ không cao. Tăng 2 phần đã gần như kịch trần rồi, có khi cũng có chỗ tăng 3, thậm chí 5 phần, nhưng số lượng tôm cá cua như vậy không nhiều. Tăng nữa thì chắc chắn không ai mua đâu. Như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì, thà mọi người không ăn hoặc ăn ít đi còn hơn. Lượng tiêu thụ ít ỏi, người bán cá cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải không quá rành mấy chuyện này. Triệu Đại Hải nghe xong thì đã hiểu ra vấn đề. Trong kỳ cấm đánh bắt, tôm cá cua trở nên khan hiếm nên giá cả chắc chắn sẽ tăng, nhưng không phải cứ thế mà tăng mãi. Nếu cứ tăng mãi thì chẳng ai mua nổi, có cá cũng bán không xong. Không phải người bán không muốn tăng giá, mà là tăng nữa cũng vô ích. Giá đã tăng đến một mức nhất định thì mọi người sẽ không mua nữa, chỉ có thể dừng lại, thậm chí phải giảm giá. Mấy con cá chắp đen hay hoàng kê lớn như vậy thường không bán ở mấy cái chợ bình thường trong thị trấn đâu. Mấy con cá như vậy mà chúng ta có trong tay đều bán cho tiểu lầu Hồng Vận hoặc nhà hàng tư nhân của ông Ngô Vi Dân, hoặc mấy cái nhà hàng hải sản khác. Vào kỳ cấm đánh bắt, càng có nhiều người đến những chỗ như vậy ăn uống, nhu cầu về tôm cá cua càng lớn, giá cả chắc chắn sẽ tiếp tục tăng. Vừa nói, Đinh Tiểu Hương không khỏi nở một nụ cười trên môi. Nếu chỉ là mấy con cá nhỏ thì chỉ có thể bán ở mấy cái chợ trong thị trấn, dù là kỳ cấm đánh bắt thì cũng chẳng kiếm thêm được bao nhiêu. Nhưng cá của Triệu Đại Hải lại là cá chắp đen hay cá vực biển lớn, hoàng kê, những loại có thể bán cho nhà hàng hải sản hoặc nhà hàng tư nhân. Giá cá ở những chỗ như vậy vốn đã cao, mà vào kỳ cấm đánh bắt, lượng tiêu thụ tôm cá cua ở những nơi này không những không bị ảnh hưởng mà còn tăng lên. Rất nhiều người đến những chỗ như vậy ăn uống sẽ không quá quan tâm đến việc giá tôm cá cua có tăng hay không. Kỳ cấm đánh bắt đã bắt đầu được gần nửa tháng rồi, giá mấy con cá chắp đen, cá vực biển lớn mà chúng ta có trong tay đã tăng khoảng 7 phần rồi đấy. Cá mú thì khỏi nói, chắc cũng phải tăng gấp đôi rồi. Nụ cười trên mặt Đinh Tiểu Hương càng thêm rạng rỡ. Thời gian gần đây, cô đếm tiền đến mỏi cả tay. Cùng một loại cá mà trong kỳ cấm đánh bắt lại kiếm được nhiều tiền hơn hẳn. Mấy ngày nay anh câu được cá còn nhiều hơn trước kỳ cấm đánh bắt nữa đúng không? Nếu vậy thì còn kiếm được nhiều hơn nữa đấy. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Thật không ngờ mấy con cá lớn như cá chắp đen hay cá vực biển lại có thể tăng giá cao đến vậy. Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc, anh biết khi kỳ cấm đánh bắt đến thì giá cá sẽ tăng, nhưng không ngờ lại tăng cao đến thế. Ý của Đinh Tiểu Hương là giá cá chắp đen, hoàng kê, cá vược biển, đặc biệt là cá mú mà anh câu được sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Dạo này cá mú không dễ câu lắm sao? Đinh Tiểu Hương thấy lạ, mấy chuyến thuyền đánh cá trở về gần đây, đặc biệt là chuyến hôm nay, hầu hết đều là cá vược biển, cá chắp đen hoặc hoàng kê, không có mấy con cá mú. Không phải cá mú khó câu, mà là mấy điểm câu cá mú bây giờ, ví dụ như chân cột điện gió, hoặc mấy dạng đá ngầm san hô nhân tạo, đông người quá thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu. Cá mú vẫn là cá mú ấy, điểm câu vẫn là điểm câu ấy, không phải là cá mú khó câu, anh có đầy cách câu được ở đáy biển, nhưng mấy cái dạng đá ngầm san hô nhân tạo hoặc chân cột điện gió thì người ta chen chúc nhau đông quá. Đông người quá, một phần là vì mấy cái điểm mà chỉ mình tôi biết rất dễ bị người khác nhìn thấy, một phần là dù là mấy chỗ mà ai cũng biết thì chỉ cần người khác thấy tôi và chú Thạch chủ câu được cá mú lớn là họ sẽ chen vào, như vậy thì ảnh hưởng lắm. Mấy ngày nay Triệu Đại Hải không câu cá mú thật, không phải là vì dưới nước không có, mà là vì người đông quá. Đinh Tiểu Hương khẽ thở dài. Cá chắp đen, cá vược biển cỡ lớn hay hoàng kê? Giờ bán đi đều được giá hời, mà giá cả còn đang trên đà tăng. Thêm nữa, số lượng cá mà Triệu Đại Hải câu được cũng không hề ít. Tính ra, kiếm tiền từ mấy loại cá này cũng chẳng kém gì cá mú. Nhưng dù sao đi nữa, cá mú mới thực sự là loại cá đáng giá, hoặc nói đúng hơn, nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn, dứt khoát phải có cá mú mới được. Mấy hôm trước, khu vực đảo bọt biển chen chúc thuyền đánh cá và người. Đa phần là những người ban đầu thả lưới bắt cá, nhưng giờ đang mùa cấm nên họ không thể thả lưới, đành ra biển câu cá. Tuy nhiên, khoảng 2-3 ngày trước, mấy người đó câu không được cá nên đã tản đi hết. Tôi với chú Thạch Trụ thì tranh thủ cơ hội này, ra khu đảo bọt biển câu được 2 ngày cá vực biển, mỗi ngày cũng được hơn 1 vạn cân, xấp xỉ 17-18 ngàn cân. Tình hình ở khu đảo bọt biển là thế, các điểm câu ở đảo nhân tạo, đá ngầm san hô hay chân tơ bin gió cũng không khác là mấy. Dù chưa tản hết ngay, thì người cũng sẽ ngày càng ít đi. Chắc nghỉ ngơi 2 ngày, khi nào tôi với chú Thạch Trụ ra biển sẽ ghé qua khu vực đảo nhân tạo, đá ngầm san hô xem tình hình thế nào. Nếu câu được cá mú thì mình chuyển sang câu cá mú. Còn không thì cứ tiếp tục câu cá chắp đen hoặc cá vược biển thôi. Triệu Đại Hải đã tính toán đâu ra đấy? Ừ, cứ vậy đi. Vụ câu cá này, anh mới thực sự là chuyên gia. Anh sắp xếp ổn thỏa là được. Trong lồng bè nhà mình đang nuôi rất nhiều cá mú. Kể cả tháng tới, thậm chí gần 2 tháng nữa không ra khơi câu cá mú. Thì Hồng Vận Tiểu Lâu với nhà hàng tư nhân của Movision vẫn cần cá mú đều đều. Cá vược biển, đặc biệt là cá vược biển và cá chắp đen cỡ lớn, giờ đang hái ra tiền, mà lại kiếm được rất nhiều. Một mặt là giá không hề thấp, mặt khác quan trọng hơn là số lượng nhiều. Đinh Tiểu Hương mỉm cười. Dù thế nào đi nữa, cá chắp đen hay cá vược biển cỡ lớn cũng khó mà so sánh được với giá của cá mú. Nhưng số lượng cá mú lớn không thể có nhiều, còn cá vược biển hay cá chắp đen thì lại câu được rất nhiều. Nhiều số lượng, tiền kiếm được từ cá chắp đen và cá vược biển thậm chí còn vượt trội hơn cả cá mú. Đúng vậy. Tôi với chú Thạch Trụ và mấy người nữa câu cá vược biển hay cá chắp đen, một ngày cũng được ngót nghét 1 vạn cân, thậm chí còn hơn. Chứ muốn câu được từng đó cá mú thì không thể nào. Triệu Đại Hải hiểu rõ, khi anh và Trung Thạch Trụ đi câu cá vược biển, đặc biệt là khi câu cá chắp đen mà gặp luồng cá mạnh, thì một ngày có thể câu được rất nhiều. Câu cá vược biển ở khu đảo bọt biển, kéo cá lên nhanh lắm. Chỉ cần có cá cắn câu, 1-2 phút, thậm chí 10 mấy giây là kéo được rồi. Cá chắp đen hay hoàng kê thì càng khỏi nói, tìm được chỗ rồi thì dùng máy cuốn điện, khỏe ri. 4 người bọn tôi thậm chí có thể dùng 6 cân một lúc. Thêm nữa, vào mùa cấm, đàn cá lớn lắm, lại tụ tập nhanh nữa. Đó là lý do vì sao chúng tôi câu được nhiều cá chắp đen, cá vược biển hay hoàng kê đến vậy. Câu cá mú thì thật sự không làm được như thế. Câu hoàng kê, câu cá chắp đen, câu cá vược biển, bọn tôi lái 2 chiếc cano ra biển là có thể chất đầy cá rồi. Còn câu cá mú thì chịu, không thể làm được kiểu đó. Tính ra thì, một ngày câu cá mú chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền hơn một ngày câu cá vược biển, cá chắp đen hay hoàng kim. Triệu Đại Hải vừa nói vừa so sánh sự khác biệt giữa câu cá chắp đen, câu hoàng kê, câu cá vược biển và câu cá mú. Mùa cấm đánh bắt có tác dụng gì với việc câu cá mú không? Ý tôi là, mùa cấm có câu được nhiều cá hơn bình thường không? Đinh Tiểu Hương khẽ nhíu mày. Triệu Đại Hải vừa nói, sau khi bắt đầu mùa cấm, số lượng cá vược biển, cá chắp đen hay hoàng kê câu được đều tăng lên đáng kể, vì trong vùng không có thuyền thả lưới đánh bắt. Nhưng khi nói đến câu cá mú, thì anh lại nói không có khả năng câu được nhiều cá hơn trước mùa cấm. Đúng vậy. Mùa cấm bắt đầu, số lượng cá mú câu được không những không tăng mà còn giảm. Triệu Đại Hải gật đầu, giải thích với Đinh Tiểu Hương. Các điểm câu cá mú ở đảo nhân tạo, đá ngầm san hô hay chân tơ bin gió thường không phải là không có thuyền thả lưới đánh bắt, nhưng những chỗ đó nước tương đối sâu, mà quan trọng nhất là đáy biển có cấu trúc vô cùng phức tạp, nhiều tảng đá hay sắc tàu. Dù lưới có thể thả xuống đáy, thì cá mắc lưới cũng không kéo lên được. Không bắt được cá thì thôi, còn mất cả lưới. Dần dà, những chỗ như vậy không còn mấy thuyền thả lưới nữa. Cá vược biển, cá chắp đen, hoàng kê, những loại cá đó vào mùa cấm, số lượng chắc chắn nhiều hơn bình thường. Còn cá mú thì không như vậy. Bình thường có bao nhiêu con trốn ở đảo nhân tạo, đá ngầm san hô hay chân tơ bin gió, thì vào mùa cấm, số lượng cũng chỉ có vậy, không tăng lên đáng kể. Giờ chẳng phải có nhiều người đang chen chúc ở đảo nhân tạo, đá ngầm san hô thử vận may đó sao? Như vậy thì chú Thạch Trụ và những người vốn câu được nhiều cá mú ở đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Số cá câu được không những không tăng mà chắc chắn sẽ giảm, chỉ là giảm ít hay nhiều thôi. Triệu Đại Hải giải thích cặn kẽ sự khác biệt giữa câu cá mú và câu cá vượt biển, cá cháp đen. Đinh Tiểu Hương vừa nghe vừa gật đầu, giờ thì cô đã hiểu ý của Triệu Đại Hải. Câu loại cá gì không quan trọng, quan trọng nhất là câu được cá có thể kiếm ra tiền. Cá mú giá cao hơn thì sao? Số lượng không nhiều thì cũng chẳng bằng câu cá vượt biển, chẳng bằng câu cá cháp đen. Trong lồng bè nhà mình có đủ cá mú cho Movision với lưu lỗi của Hồng Vận Tiểu Lâu bán. Anh muốn câu loại cá gì thì cứ câu, không cần bận tâm mấy chuyện này. Đinh Tiểu Hương nói chắc như đinh đóng cột. Ý của Triệu Đại Hải rất rõ ràng, đó là câu cá cháp đen, câu cá vượt biển, câu hoàng kê kiếm được nhiều tiền hơn câu cá mú. Dù là Đinh Tiểu Hương hay Triệu Đại Hải, Chung Thạch Trụ, khi ra khơi đều chỉ có một mục đích duy nhất, đó là kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Câu loại cá nào kiếm ra tiền, thì cứ câu loại đó. Vâng, mùa cấm chắc chắn vẫn sẽ đi câu cá mú, nhưng tôi đoán chắc phải đến nửa sau của mùa cấm mới có nhiều người đi câu cá mú hơn một chút. Phần lớn thời gian, thậm chí là hơn một nửa thời gian, chúng ta chắc chắn sẽ câu cá vượt biển, cá cháp đen hoặc cá hoàng kê, những loại cá có kích thước nhất định và số lượng đủ lớn. Ban đầu, Triệu Đại Hải có chút lo lắng liệu số lượng cá ở ngư bài này có đáp ứng đủ nhu cầu của Hồng Vận Tiểu Lâu và phòng ăn tư nhân của Ngô Vi Dân hay không. Nếu không đủ, anh có lẽ phải điều chỉnh kế hoạch câu cá, có thể phải câu thêm một chút. Nếu không có loại cá có trọng lượng đáng kể để bán, công việc kinh doanh của Hồng Vận Tiểu Lâu hoặc phòng ăn tư nhân của Ngô Vi Dân sẽ bị ảnh hưởng tương đối lớn. Đinh Tiểu Hương biết rõ số lượng phiến đá ở ngư bài này và hiểu rõ nỗi lo của anh. Cô nói, nếu em đã nói đủ thì chắc chắn là đủ. Vậy thì anh không cần phải lo lắng về chuyện này nữa. Bây giờ đúng là thời điểm câu cá cháp đen, cá hoàng kim và cá vượt biển. Nửa tháng tới cũng sẽ như vậy, em và chú Thạch Trụ phải tranh thủ thời gian câu thêm chút cá. Triệu Đại Hải cẩn thận suy nghĩ lại một lần, cảm thấy trong nửa tháng tới, anh chủ yếu vẫn phải tập trung vào câu cá vượt biển, cá cháp đen và cá hoàng kê. Triệu Đại Hải, tòa cao ốc kia đã xây gần xong rồi. Các khu vực như tầng 1, tầng 2 và tầng 3 cũng đã bắt đầu trang trí. Sau khi bàn bạc xong chuyện câu cá, Đinh Tiểu Hương chợt nhớ tới chuyện tòa nhà cao tầng ở thị trấn. Triệu Đại Hải lắng nghe cẩn thận rồi suy nghĩ một chút. Anh quyết định đến tìm Dương Cầm và Lưu Lỗi để cùng nhau bàn bạc, như vậy mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Đến trưa chúng ta lại đi Hồng Vận Tiểu Lâu. Đinh Tiểu Hương nhìn lên bầu trời, chân trời đã ửng lên màu bạc trắng. Bây giờ đã hơn 6 giờ, mặt biển bắt đầu sáng lên và bến tàu đã có thể nhìn thấy rõ ràng. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh đã ngủ một giấc ngon lành trên đường trở về cùng thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Chuyến đi này chủ yếu là để nghỉ ngơi, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không làm gì cả. Hiện tại có chuyện cần giải quyết thì anh phải đi xử lý ngay. Đây là một chuyện vô cùng lớn, nhất định phải tranh thủ thời gian sớm đưa ra quyết định. Đi thôi, chúng ta đi Hồng Vận Tiểu Lâu tìm Lưu Lỗi và cùng Dương Cầm bàn bạc chuyện này. Đinh Tiểu Hương không cằn nhằn, cũng không khuyên Triệu Đại Hải nên ngủ một giấc. Có chuyện thì phải giải quyết ngay. Đinh Tiểu Hương nói với Đinh Ái Liên rằng cô và Triệu Đại Hải sẽ đến thị trấn một chuyến. Triệu Đại Hải lái cano cùng Đinh Tiểu Hương rời khỏi ngư bài đến bến tàu. Vừa lên bờ, anh đã thấy Đinh Trọng Sơn đang nói chuyện với những người đánh cá khác vừa trở về. Triệu Đại Hải biết Đinh Trọng Sơn đang có việc chính đáng cần làm nên không nói chuyện phiếm mà chỉ chào hỏi rồi đến cửa hàng, lấy một chiếc xe gắn máy và cùng Đinh Tiểu Hương rời khỏi bến tàu, hướng về Hồng Vận Tiểu Lâu của Lưu Lỗi. Chú Đinh hình như vẫn chưa bắt đầu thu mua tôm cá cua ở bến tàu này nhỉ? Triệu Đại Hải vừa lái xe vừa hỏi Đinh Tiểu Hương. Vẫn chưa bắt đầu đâu, cha em muốn mọi thứ phải thật ổn thỏa, không cần phải vội vàng. Chắc chắn rồi mới làm, như vậy mới thỏa đáng, em đoán chừng còn phải 2-3 tháng nữa đấy. Đinh Tiểu Hương giải thích cặn kẽ. Thuyền đánh cá ra khơi ở bến tàu Thạch Giác Thôn tương đối nhiều, hơn nữa đều là thuyền lớn. Có thuyền thả lưới đánh cá, có thuyền ra khơi câu cá. Số lượng tôm cá cua ở đây rất lớn, muốn mở ra một cục diện ở đây thật không phải là chuyện dễ dàng. Ổn thỏa một chút chắc chắn là tốt nhất. Triệu Đại Hải hoàn toàn đồng ý với cách làm của Đinh Trọng Sơn. Thật không cần phải vội vàng, số lượng tôm cá cua mà các thuyền đánh cá bắt được hoặc câu được quá lớn, liên quan đến lợi ích rất lớn. Việc Đinh Trọng Sơn làm giống như là chặn ngang một cước, thật sự phải ổn thỏa mới được. Hồng Vận Tiểu Lâu, Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương từ xa đã thấy Lưu Lỗi đứng chờ ở cửa. Đại Hải ca, Tiểu Hương chị dâu. Lưu Lỗi nhìn thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì chạy chậm tới, lớn tiếng chào hỏi. Này, Lưu Lỗi, ngươi làm sao vậy? Chỉ mới 10 ngày nửa tháng không gặp, sao mập ra nhiều vậy? Triệu Đại Hải dừng xe lại, xem xét kỹ Lưu Lỗi. Chỉ mới 10 ngày nửa tháng kể từ lần gặp trước, nhưng Lưu Lỗi đã mập lên thấy rõ. Biết làm sao được, làm cái nghề này, ngày nào cũng phải ăn cơm uống rượu chứ. Lưu Lỗi có chút phiền não vỗ vỗ cái bụng phệ của mình. Gần đây anh ăn uống không ít nên mập lên là điều khó tránh khỏi. Làm ăn thì chắc chắn phải làm, ăn uống thì chắc chắn không thể thiếu, nhưng vẫn phải chú ý một chút. Mập như vậy thì không được đâu. Chuyện làm ăn ở Hồng Vận Tửu Lâu hiện tại rất tốt, cậu không cần phải bàn nào cũng phải đi nâng ly kính rượu. Khách hàng lớn hoặc khách quen thường xuyên đến thì chắc chắn phải xã giao một chút, như vậy là đủ rồi. Triệu Đại Hải nhắc nhở Lưu Lỗi phải chú ý chuyện này. Đúng, Triệu Đại Hải. Anh nói không sai, chuyện này thật sự phải làm như vậy mới được. Ngày nào cũng ăn uống quá nhiều thì mập thành một quả bóng mất, vậy làm sao xử lý đây? Dương Cầm đang ăn sáng ở văn phòng trên lầu 2 thì thấy Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương tới nên liền xuống. Anh vừa vặn nghe được lời của Triệu Đại Hải. Gần đây anh thực sự rất lo lắng về việc Lưu Lỗi ngày càng mập. Triệu Đại Hải nói như vậy, chắc chắn là mượn cơ hội này để cổ trách cậu ta. Hừ, tôi biết rồi. Lưu Lỗi gãi gãi sau gáy. Trong khoảng thời gian này, anh thật sự có chút quá liều mạng, gần như mọi bàn đến Hồng Vận Tửu Lâu ăn cơm anh đều đến xã giao một chút, nâng ly kính rượu. Ý nghĩ của anh rất đơn giản, muốn công việc làm ăn được tốt hơn. Nhưng Triệu Đại Hải nói không sai, hiện tại anh thật sự không cần phải, không phải bàn nào cũng phải xã giao như vậy. Một là cơ thể anh chắc chắn không chịu được, cứ mập mãi như vậy thì ai cũng chịu không nổi. Hai là, điều quan trọng hơn, thật sự không cần thiết phải làm như vậy. Hồng Vận Tửu Lâu mỗi ngày đều có rất nhiều người đến ăn cơm, nhưng chỉ có một số người là khách hàng lớn thực sự hoặc khách quen lâu năm. Xã giao tốt với những người này là được. Lưu Lỗi, tôi thấy cậu bây giờ thật sự có chút quá béo rồi đấy. Chuyện làm ăn ở Hồng Vận Tửu Lâu có thể giao cho người khác bận rộn một thời gian, cậu dứt khoát đi theo tôi ra biển làm việc một tuần đi. Triệu Đại Hải quan sát Lưu Lỗi từ trên xuống dưới một lần nữa, phát hiện cậu ta thật sự có chút mập quá mức, phải giảm cân mới được. Phương pháp tốt nhất là đi theo anh ra biển câu cá làm việc, một tuần lễ ăn ngủ ngoài biển có thể giúp cậu ta gầy đi. À, Triệu Đại Hải, ý kiến này của cậu không tồi chút nào. Dương Cầm không cần suy nghĩ nhiều, gật đầu ngay lập tức. Lưu Lỗi dạo gần đây béo lên trông thấy. Cứ thế này tiếp tục thì thật sự là chuyện lớn. Ra khơi một thời gian, ngày nào cũng phải làm việc, mà làm việc trên biển thì chẳng ăn uống được gì. Tuy mệt mỏi, nhưng chỉ vài ngày là sẽ quen thôi, hơn nữa làm việc nhiều vào thì người cũng khỏe ra. Nhưng quán rượu dạo này bẩn túi bụi, tớ làm sao mà đi được. Chuyện này chắc phải đợi hết kỳ nghỉ đánh bắt cá đã, lúc đó công việc ở Hồng Vận Tửu Lâu mới bất bận rộn như bây giờ. Lưu Lỗi ngập ngừng lắc đầu, hiện tại, Hồng Vận Tửu Lâu đang làm ăn phát đạt, khách khứa ra vào nườm nượp, bao nhiêu việc phải giải quyết, cậu mà đi thì ai lo cho xuề. Hừ, có gì đâu chứ, chẳng lẽ thiếu cậu thì Hồng Vận Tửu Lâu không hoạt động được chắc. Trong quán việc gì cũng có người phụ trách cả. Cậu đừng tưởng mình quan trọng thế. Tớ chẳng phải vẫn ở đây sao, chỉ cần bỏ chút công sức để ý là được. Với lại còn có Lưu Thúc ở đây giám sát, lo gì có chuyện xảy ra. Dương Cầm trừng mắt nhìn Lưu Lỗi. Chuyện này đã quyết rồi, Lưu Lỗi phải theo Triệu Đại Hải ra khơi, mà phải đi ngay chuyến sau của Triệu Đại Hải. Đi 10 bữa nửa tháng về lại thành hảo hán ngay ấy mà. Hồng Vận Tửu Lâu có Dương Cầm và Lưu Cương lo liệu, chẳng có vấn đề gì cả. Thậm chí chỉ cần một mình Dương Cầm cũng xoay sở được. Trời đất bao la, có gì quan trọng hơn sức khỏe của mình chứ? Kiếm được nhiều tiền mà thân thể suy sụp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đinh Tiểu Hương gật đầu đồng tình, Dương Cầm nói đúng, chuyện này không có gì phải bàn cãi. Lưu Lỗi dạo này phát tướng quá nhiều, ít cũng phải 20 cân. Không thể được, đợi hết kỳ cầm đánh bắt cá mà đi thì có khi béo thêm 40-50 cân ấy chứ. Hồng Vận Tửu Lâu trong kỳ nghỉ đánh bắt cá này làm ăn thực sự rất tốt, hơn hẳn so với trước kia. Ngày nào cũng kiếm được bộn tiền. Lưu Lỗi lúc này chắc chắn không muốn rời đi, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Hồng Vận Tửu Lâu có Dương Cầm quán xuyến thì không có gì đáng lo, lại thêm Lưu Cương kinh nghiệm đầy mình. Được, vậy quyết định thế nhé. Thấy Lưu Lỗi còn do dự, Triệu Đại Hải dứt khoát chốt hạ. Đi, Đại Hải ca, chuyến tới cậu ra khơi khi nào vậy, tớ đi cùng. Lưu Lỗi không chần chừ nữa, gật đầu ngay, dù là Dương Cầm hay Triệu Đại Hải, ai cũng lo lắng cho sức khỏe của cậu cả. Dù có hơi lo cho công việc ở Hồng Vận Tửu Lâu, nhưng Dương Cầm có kinh nghiệm, dạo này cũng theo cậu quản lý quán, lại thêm bố cậu nữa, thì chẳng có vấn đề gì. Cậu không cần phải lo lắng. Tớ về là để nghỉ ngơi vài ngày thôi. Mai nghỉ một ngày, chiều ngày kia tớ sẽ ra khơi. Triệu Đại Hải cho Lưu Lỗi biết là khoảng 3 giờ chiều ngày kia cậu sẽ đi. Dương Cầm và Lưu Lỗi mời Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương lên lầu 2, vào văn phòng ngồi xuống pha trà. Đại Hải ca, Tiểu Hương chị dâu, hôm nay hai người đến có việc gì không? Lưu Lỗi vừa nói vừa rót trà, đặt trước mặt Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải vừa đi biển về chưa được mấy tiếng đã cùng Đinh Tiểu Hương đến đây, chắc chắn không phải vì chuyện giảm cân của cậu, mà là có chuyện gì đó. Tớ với Tiểu Hương bàn đi bàn lại mấy lần rồi, vẫn chưa quyết được. Nên cho thuê cả tầng lầu cho một ngành nghề hay là cứ ai làm ăn tốt, cửa hàng lớn thì cho thuê thôi. Dương Cầm liếc nhìn Đinh Tiểu Hương, dạo gần đây hai người cứ chăn trở mãi chuyện này, mỗi cách đều có ưu điểm riêng, thật khó mà quyết định. Đại Hải ca, người nhờ và đủ kiểu, không biết bao nhiêu mà kể. Chuyện này phải nhanh chóng quyết định thôi, không kéo dài thì dễ mất lòng người lắm. Lưu Lỗi có chút lo lắng. Một tầng lầu cho một ngành nghề thì có thể tập trung các cửa hàng lớn từ khắp thị trấn, thậm chí cả các huyện lân cận. Còn cho thuê bất kể ngành nghề nào thì cạnh tranh sẽ khốc liệt hơn, nhưng lại thu hút được nhiều khách hàng hơn. Cách này sẽ thu hút được những người có thực lực kinh doanh, nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi cho khu nhà, những cửa hàng còn lại cũng dễ dàng cho thuê hơn, mà giá thuê cũng cao hơn. Hai cách đều có ưu điểm riêng, nói thật là rất khó chọn. Tớ nghĩ hay là cứ thế này đi, 1-2 tầng thì ai cũng được, miễn là có thực lực. 3-4 tầng trở lên thì mới phân chia ngành nghề. Triệu Đại Hải không vòng vo mà nói thẳng ý kiến của mình. Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi đều ngớ người ra, nhìn nhau. Một lúc lâu sau mới đồng loạt thở dài. À, Đại Hải ca, thật ra chuyện này không có gì phức tạp cả, tại mấy người bọn tớ cứ chui vào ngõ cụt thôi. Lưu Lỗi vỗ trán, cảm thấy buồn cười. Cả cậu, Dương Cầm, hay Đinh Tiểu Hương, ai cũng có kinh nghiệm kinh doanh dày dặn, đặc biệt là Đinh Tiểu Hương, còn là một tay buôn bán cờ khôi nữa. Vậy mà chuyện này lại nghĩ nhiều quá, thành ra không quyết được. Đúng như Triệu Đại Hải nói, cứ để tầng 1, tầng 2 cho thuê đủ các loại ngành nghề, miễn là có thực lực. Tiểu Hương, cậu thấy ý kiến này thế nào? Dương Cầm nhìn về phía Đinh Tiểu Hương. Tớ thấy có thể cân nhắc cách này đấy. Đặc biệt là các cửa hàng ở tầng 1, phải giữ thể diện mới được. Như vậy sẽ tốt cho chúng ta. Đinh Tiểu Hương vẫn luôn băn khoăn về điểm này. Cách làm của Triệu Đại Hải vừa giải quyết được vấn đề này, lại vừa đảm bảo được ý tưởng ban đầu về việc mỗi tầng một ngành nghề. Triệu Đại Hải gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cậu đã nói ý kiến của mình, còn việc tiếp theo thì không cần cậu quản, Đinh Tiểu Hương, Dương Cầm và Lưu Lỗi sẽ tự cân nhắc xem cách nào tốt hơn. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ngồi một lát rồi rời khỏi Hồng Vận Tửu Lâu. Cậu nhìn tớ kiểu gì vậy? Lưu Lỗi ngạc nhiên hỏi. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương vừa đi, Dương Cầm đã trợn mắt nhìn cậu. Chuyến sau Triệu Đại Hải ra khơi, cậu nhất định phải đi cùng đấy. Nhất định phải giảm cân thì mới được về. Dương Cầm nghiến răng nghiến lợi, chẳng hề có ý thương lượng. Đi. Không thành vấn đề. Không phải vừa nãy đồng ý rồi sao? Thì lần sau anh Đại Hải ra khơi, tôi nhất định phải đi theo. Lưu Lỗi nghe vậy vội vàng gật đầu lia lịa. Một phần vì dạo này cậu ta béo lên thật, giảm cân cũng tốt cho sức khỏe. Mặt khác, một khi Dương Cầm đã quyết, cậu ta phản đối cũng vô ích. Vậy nên, dứt khoát gật đầu cho xong chuyện. Anh thấy ý tưởng của anh Đại Hải thế nào? Tôi thấy ổn đấy chứ, kể cả lầu 2 không làm vậy, thì lầu 1 nhất định phải làm theo hướng đó. Lưu Lỗi thật lòng thấy ý tưởng của Triệu Đại Hải rất hay. Đúng vậy. Thật ra đây là một ý tưởng cực kỳ tốt. Dù lầu 2, lầu 3 có muốn làm theo cách này hay không thì tùy, nhưng lầu 1 thì nhất định phải làm vậy. Dương Cầm cũng có cùng ý nghĩ với Lưu Lỗi, cô thực sự thấy ý tưởng của Triệu Đại Hải rất tuyệt. Chắc phải tìm lúc nào đó, tớ và Tiểu Hương bàn kỹ hơn về chuyện này. Dương Cầm nghĩ ngợi, thấy mình và Đinh Tiểu Hương cần nghiêm túc nghiên cứu thêm, nhưng cô tin chắc Đinh Tiểu Hương sẽ không phản đối. Việc làm ăn ở Tửu Lâu có ổn không đấy? Lưu Lỗi nghĩ đến việc mình và Triệu Đại Hải sẽ ra khơi vào buổi trưa ngày kia, có chút lo lắng cho việc kinh doanh của Tửu Lâu. Có vấn đề gì đâu, chỉ là buôn bán thôi mà. Cậu có phải hơi lo xa rồi không? Nếu cậu thật sự không yên tâm, thì về nói chuyện này với Lưu Thúc đi. Mấy ngày cậu ra khơi, nhờ Lưu Thúc mỗi ngày đến Tửu Lâu trông nom, thế chẳng phải được sao? Dương Cầm biết Lưu Lỗi thực sự lo lắng cho việc kinh doanh của Tửu Lâu. Không phải cô không tự tin vào khả năng của mình, mà là dạo này Tửu Lâu làm ăn quá tốt, không thể xảy ra sơ suất gì. Và lại, dù gì cô cũng là con gái, những chuyện xã giao trên thương trường không được tiện cho lắm. Dương Cầm nghĩ, vẫn nên nhờ Lưu Cương đến Tửu Lâu thì ổn hơn. Dù sao thì việc kinh doanh của Tửu Lâu đang ngày càng phát triển, không thể có bất kỳ sai sót nào. Lưu Lỗi gật đầu, định bụng lát nữa sẽ nói chuyện này với bố mình. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương rời Hồng Vận Tửu Lâu, không vội lấy ngư bài mà đi chợ cá ở thị trấn. Gì? Chị dâu cả, chị dâu hai. Triệu Đại Hải chào hỏi Trương Lệ, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Đúng vào giờ chợ đang đông khách, anh không nói nhiều, lập tức bắt tay vào giúp đỡ. Bây giờ đang mùa cấm đánh bắt, làm gì có nhiều tôm cá tươi giói vừa vớt vừa bắt thế này. Dù có ướp đá, cũng khó mà kiếm được đồ ngon như vậy đấy. Đừng chê mấy con cá chắp đen này không to lắm, nhưng được cái tươi giói, còn sống nhân răng đấy. Giá cả thế nào? Đang mùa cấm đánh bắt, mấy con điêu sống này giá chắc chắn phải cao hơn rồi. Triệu Đại Hải thuần thục mời chào khách mua cá tôm cua. 10 giờ sáng, khách ở sạp hàng vơi dần. Đại Hải, nghỉ tay chút đi. Trương Lệ gọi Triệu Đại Hải. Đại Hải, không ngờ cậu câu cá giỏi, mà bán buôn cũng tài đấy. Trần Miêu Miêu rót một cốc nước đưa cho Triệu Đại Hải. Tớ chỉ góp vài tiếng thôi. Chuyện làm ăn, tớ có biết gì nhiều đâu. Triệu Đại Hải nhận lấy nước uống một ngụm, cười lắc đầu. Câu cá thì anh nhất định là cao thủ rồi, nhưng nói đến buôn bán thì không phải là không biết, chỉ là không giỏi giang gì thôi. Đại Hải, khi nào cậu về? Trương Lệ kéo một cái ghế băng lại, đặt trước mặt Triệu Đại Hải. Dạo này Triệu Đại Hải toàn đi câu cá, không ngờ đột ngột quay lại. Mấy hôm nay đi câu cá suốt, cũng hơi mệt. Anh Đại Văn với thuyền cá về lấy ngư bài, với lại Thạch Chủ Thúc với mấy người kia về nghỉ ngơi 2 ngày. Buổi trưa ngày kia tớ lại ra khơi câu cá tiếp. Triệu Đại Hải kể lại tình hình câu cá dạo gần đây. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Triệu Đại Hải vừa nói mấy ngày nay đều có hai cano ra khơi câu cá, gần như mỗi chuyến đều được khoảng 15.000 cân cá cháp đen hoặc cá vược biển. Dạo này cá trong nước nhiều vậy sao? Trần Miêu Miêu tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Triệu Đại Hải là một tay câu cá cao thủ, chuyện này ai cũng biết. Mỗi chuyến ra khơi, anh đều câu được rất nhiều cá, đặc biệt là mấy con đại thạch ban vừa khó câu vừa đáng tiền kia. Gần đây đang là kỳ cấm đánh bắt, thời điểm vàng cho dân câu cá. Nhưng nghe nói dạo này thuyền bè ra khơi câu cá cũng nhiều, như vậy muốn câu được nhiều cá đâu phải chuyện dễ. Ý của Triệu Đại Hải rõ ràng là anh không chỉ câu được cá, mà còn nhiều hơn bình thường. Vấn đề là số lượng cá này nhiều đến mức hơi bất thường và quá mức. Đúng vậy. Đang kỳ cấm đánh bắt, trong nước không có mấy cái thuyền thả lưới bắt cá kia. Bầy cá lớn hơn, chỉ cần tìm đúng chỗ là có thể câu được, mà còn câu được rất nhiều. Triệu Đại Hải cười gật đầu. Thật tình mà nói, anh cũng không ngờ mọi chuyện lại thế này. Kỳ cấm đánh bắt quả thực là một khoảng thời gian tuyệt vời cho dân câu cá. Một là trong nước không có thuyền thả lưới, cá chắc chắn nhiều hơn. Hai là giá cá tương đối cao. Triệu Đại Hải biết rõ mình có thể câu được nhiều cá hơn và kiếm được nhiều tiền hơn trong kỳ cấm đánh bắt. Nhưng sau khi kỳ cấm đánh bắt bắt đầu, anh mới phát hiện số lượng cá mình câu được còn nhiều hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều. Không phải bảo mấy điểm câu cá chật ních thuyền bè rồi sao? Nhiều người đi biển đánh cá bình thường, giờ cũng lái thuyền đi câu cá. Nhiều người chen chúc thế kia, còn câu được nhiều cá vậy sao? Thế nhưng mà nghe nói nhiều người ra khơi câu cá chẳng được bao nhiêu, mấy người câu giỏi những năm qua, năm nay cũng đuối sức cả rồi. Trương Kỳ có chút khó hiểu. Đúng vậy. Năm nay nhiều người đi biển đánh cá những năm qua đều ra biển câu cá. Điểm câu to nhỏ gì cũng đầy người. Triệu Đại Hải gật đầu, chẳng có gì lạ. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ cả ngày buôn bán ở đây, tiếp xúc với dân đi biển suốt, chắc chắn biết rõ tình hình. Người và thuyền bè ở điểm câu cá đông quá trời, muốn câu được cá không dễ đâu. Lúc này mà muốn câu cá, phải tìm được chỗ bầy cá tụ tập mới dễ, hoặc là có điểm câu bí mật của riêng mình. Dạo gần đây Triệu Đại Hải câu được nhiều cá hơn bình thường là nhờ hai điểm chính. Một là anh đi câu ở mấy điểm câu bí mật chỉ mình anh biết. Đó là mấy điểm câu nhỏ, nhưng lợi thế là chỉ mình anh biết, thường câu được rất nhiều cá. Hai là anh đuổi theo thủy triều để tìm bầy cá, mấy ngày nay anh câu được không ít cá bằng cách đó. Lúc này Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ mới biết vì sao Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến vậy. Triệu Đại Hải có điểm câu riêng, lại còn tìm được chỗ bầy cá tụ tập. Vậy nên anh mới câu được nhiều cá như vậy. Mấy người ra khơi khác không có bản lĩnh đó, không có điểm câu riêng, chỉ có thể chen chúc ở mấy điểm câu ai cũng biết. Người đông quá, không thể câu được bao nhiêu cá, thậm chí chẳng được con nào. Triệu Đại Hải, anh vừa về mà, đừng có chạy lung tung, mau về nghỉ ngơi đi. Chuyện này không tới lượt anh đâu. Trương Lệ dục Triệu Đại Hải về ngủ một giấc cho khỏe. Hỏi anh câu được nhiều cá thế chắc chắn mệt lắm, về tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Triệu Đại Hải gật đầu, không khách sáo, dạo này anh quả thật hơi mệt. Về chuyến này có vài việc phải giải quyết, nhưng quan trọng nhất là phải tranh thủ ngủ một giấc đã. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ra khỏi chợ bán thức ăn. Em tự về được rồi. Trên tay anh nhiều việc như vậy, nhưng dù sao cũng phải chú ý đến sức khỏe đó. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương định tiễn mình thì lắc đầu. Anh ra khơi câu cá mệt mỏi, Đinh Tiểu Hương trên tay bao nhiêu việc cũng mệt lắm, chẳng nhẹ nhàng hơn anh chút nào. Ừm, em đi tìm Dương Cầm đây. Bàn chút chuyện cửa hàng. Ngày kia buổi trưa anh phải ra khơi mà. Lúc đó em ra bến tàu tìm anh. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi gật đầu. Đinh Tiểu Hương đứng ở cửa chợ nhìn Triệu Đại Hải đi xa, rồi quay người trở lại chợ, về sạp hàng của mình. Ơ, sao cô còn ở đây? Triệu Đại Hải đâu? Trương Lệ thấy Đinh Tiểu Hương thì ngạc nhiên, vừa nãy còn cùng Triệu Đại Hải rời đi mà, chớp mắt đã quay lại. Mẹ, mẹ nói vậy là sao? Ghét bỏ con hả? Triệu Đại Hải tự về bến tàu. Còn tiện anh ấy về thì ngược lại anh ấy phải lo cho con à? Thôi thì cứ để anh ấy tự về bến tàu, thế mới ngủ ngon giấc được. Đợi đến mai ra khơi, chưa con ra đó là được. Đinh Tiểu Hương cười nói. Hồi trước bà thấy thế nào cũng không vừa mắt Triệu Đại Hải. Giờ thì đúng là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt, còn hơn cả con ruột ấy chứ. Ừ, lời này cũng đúng. Triệu Đại Hải dạo này câu cá nhiều thật đó hả? Một ngày câu hơn 1 vạn cân cá, thật không biết câu kiểu gì mà được. Trương Lệ biết Triệu Đại Hải câu cá giỏi, nhưng một ngày câu 10.000, thậm chí 15-6.000 cân cá thì quá sức kinh ngạc. Cái này đâu phải một mình anh Triệu Đại Hải câu, tận 4 người lận đó. Dù câu cá giỏi đến đâu, dù tìm được bầy cá, thì một người cũng không thể câu được nhiều thế. Câu được nhiều cá vậy, phần lớn là cá cháp đen hoặc cá vược biển, mấy loại to xác nhưng lại tốn ít sức, hoặc là cá háo mồi. Câu cá mú cỡ lớn mà lại đáng tiền thì một ngày cũng không thể câu được nhiều như vậy. Đinh Tiểu Hương biết rõ mọi chuyện. Câu cá vược biển thì tiết kiệm thời gian, chỉ cần tìm được bầy cá là có thể câu được rất nhiều, lại thêm mấy con đầu to, một ngày 4 người câu gần 1 vạn cân cá là chuyện bình thường. Câu cá cháp đen, hoàng kê thì chủ yếu dùng máy cuốn điện, tốn ít sức. Chỉ cần tìm được bầy cá, chỉ cần chúng chịu cắn câu, một ngày cũng câu được kha khá. Câu cá mú thì thật sự không thể câu được nhiều như vậy. Triệu Đại Hải dạo này chủ yếu không câu cá mú, anh ấy chủ yếu câu cá vược biển, cá cháp đen, hoàng kê các loại. Để có thể câu được càng nhiều cá càng tốt. Đinh Tiểu Hương sớm đã nghe Triệu Đại Hải kể về những chiến lược câu cá chủ yếu trong thời gian gần đây. Anh ta thường câu cá vược biển, cá cháp đen, hoặc hoàng kê. Một khi tìm được đàn cá, anh có thể câu được rất nhiều. Hiện tại đang là kỳ cấm đánh bắt, nên bất kể loại cá nào giá cũng khá cao. Chỉ cần câu đủ số lượng cá cháp đen hay mấy loại cá kia thôi, số tiền kiếm được cũng chẳng kém gì câu cá mú đâu. Trần Miêu Miêu nhanh chóng tính toán. Cá mú thì chắc chắn là lợi nhuận trực tiếp hơn, tuy nhiên, thường thì người câu cá mú lại kiếm được nhiều tiền hơn so với người câu cá cháp đen hay hoàng kê. Nhưng chuyện này, với Triệu Đại Hải thì chưa chắc. Anh ta câu được rất nhiều cá cháp đen, hoàng kê hoặc cá vược biển. Vì vậy, số tiền kiếm được chẳng hề thua kém, thậm chí nhiều khi còn hơn cả câu cá mú. Đúng vậy. Không sai. Một ngày câu gần 1 vạn cân cá vược biển, cá cháp đen hay hoàng kê gì đó, thì số tiền kiếm được chẳng kém gì câu cá mú đâu. Đinh Tiểu Hương gật đầu cười, chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm, dù sao cũng là người một nhà. Triệu Đại Hải dạo này câu cá kiếm được rất nhiều tiền. Mẹ, Triệu Đại Hải gần đây câu được nhiều cá lắm phải không? Mấy con cá lớn, đáng tiền thì ở chỗ mình khó bán, nhưng mấy con nhỏ hơn một chút thì chợ cá này vẫn rất chuộng. Nếu nhà mình bán được nhiều ở đây, mẹ có thể lấy thêm hàng về. Với lại, nếu mẹ thấy cá lớn, kể cả cá mú, mà bán được thì cũng cứ lấy về. Con nghĩ có nên kéo 2 con cá mú lớn đến sạp hàng nhà mình không? Hay là mình xây một cái ao lớn ở đây, nuôi mấy con cá? Đinh Tiểu Hương vừa tiễn Triệu Đại Hải đi, chợt nghĩ đến chuyện này nên mới quay lại chợ. À, ý con là muốn sạp hàng nhà mình trở nên nổi bật nhất chợ này hả? Trương Lệ là người làm ăn chuyên nghiệp, suy nghĩ một chút liền hiểu ý của Đinh Tiểu Hương. Việc lấy thêm cá không có gì đáng nói, chỉ cần bà bán được, mà Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, hoặc chỗ ngư bài có nhiều cá thì bà có thể lấy thêm. Triệu Đại Hải là con rể tương lai, bà là mẹ vợ, chẳng cần phải khách khí làm gì. Điều Đinh Tiểu Hương thực sự muốn nói là xây một cái hồ cá ngay tại sạp, nuôi mấy con cá lớn hoặc cá có giá trị, ví dụ như con thanh ban cả 180 cân, hoặc mấy con hồng ban vài chục cân. Chợ cá này không dễ bán những loại cá như vậy. Nhưng nếu có những con cá như vậy xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đến chợ. Nó sẽ âm thầm lôi kéo thêm nhiều người mua cá hơn. Hơn nữa, việc nuôi những con cá to như vậy sẽ giúp sạp hàng của bà khác biệt so với những sạp khác trong chợ. Những con cá lớn, có giá trị sẽ cho mọi người biết rằng sạp của bà mới là nơi mạnh nhất, có tôm cua cá ngon nhất. Mẹ, con thấy ý này hay đó. Vị trí sạp nhà mình cũng khá rộng, có chỗ xây ao đấy. Trương Kỳ cẩn thận suy nghĩ rồi nói, cô thấy ý tưởng của Đinh Tiểu Hương không tồi, hoàn toàn có thể làm được. Đúng vậy, ý này rất hay. Chúng ta cứ làm thế đi, tốn chút công sức, tốn chút tiền cũng chẳng sao, nhưng nó sẽ rất hữu ích cho việc kinh doanh của chúng ta. Trần Miêu Miêu cũng cho rằng đề nghị của Đinh Tiểu Hương rất tuyệt, hoàn toàn có thể thực hiện. Được, 2 ngày nữa ta sẽ xây xong cái ao này, rồi ra ngư bài lấy ít cá về thả vào. Trương Lệ nở nụ cười, ý tưởng này tuy đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả. Một con thanh ban cả 180 cân, hoặc vài con hồng ban 20-30 cân bầy trong ao thì sạp nào trong chợ cá này sánh được. Mẹ, nếu ai mua mấy con cá đó, mẹ phải bán đấy nhé. Đừng có giữ khư khư làm hàng mẫu, người ta lại cười cho. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Trương Lệ, không được coi mấy con cá đó chỉ là vật trang trí. Nếu có người hỏi mua, giá cả hợp lý thì nhất định phải bán. Giá cả hợp lý thì có lý do gì ta không bán? Chợ này đâu có nhiều người mua loại cá to, cá đắt tiền như vậy. 1 tháng mà bán được 2 con là quá tốt rồi. Trương Lệ gật đầu, nếu có người mua, bà chắc chắn sẽ bán. Chợ cá này là nơi người dân trong thị trấn mua thức ăn hàng ngày, thường thì chẳng có ai đến đây mua cá mú cả 180 cân hoặc hồng ban 20-30 cân cả. Mẹ, chuyện này khó nói lắm à nha. Trần Miêu Miêu cười, nhắc nhở Trương Lệ rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hả? Con nghĩ mấy con cá to đó dễ bán ở đây lắm sao? Trương Lệ ngạc nhiên nhìn Trần Miêu Miêu. Trong tình huống bình thường thì chắc chắn là khó rồi, vì người ta đến đây toàn mua đồ về nấu ăn thôi. Cá cả 180 cân, một là giá quá cao, hai là nhà người ta ăn không hết. Nhưng mẹ đừng quên, nếu có người biết cá mú ở đây do Triệu Đại Hải câu được. Biết đâu người ta sẽ cố ý đến mua đó. Mấy người đó có thể không phải là người mua đồ ăn thường ngày, nhưng họ có tiền. Lâu dần, tin đồn lan ra, còn đoán số lượng cá mú mình bán được mỗi ngày sẽ không ít đâu. Trần Miêu Miêu biết Trương Lệ nghĩ rằng cá mú đắt tiền nên chợ cá này khó bán. Nhưng cá do Triệu Đại Hải câu được, đặc biệt là những con cá mú quý hiếm, rất nhiều người muốn mua mà không được. Nếu mọi người biết ở đây có thể mua được cá mú do Triệu Đại Hải câu, họ sẽ cố ý đến mua. Những người này không phải là người thường xuyên đi chợ mua cá, họ có tiền, nên việc chi tiêu sẽ không phải đắn đo nhiều. Biết đâu một ngày có thể bán được rất nhiều cá quý đấy chứ. Đúng đấy, chắc chắn là như vậy rồi. Thực ra bây giờ có rất nhiều người muốn mua những con cá đắt tiền mà Triệu Đại Hải câu được. Mấy cái tiểu lâu, nhà hàng nọ kia chẳng phải đều có ý định đó sao? Thậm chí còn tìm đến tận đây, chỉ là trước giờ chúng ta không bán loại cá này thôi. Nếu chúng ta bắt đầu bán cá này, hơn nữa tin tức lan ra, biết đâu mấy cái tiểu lâu kia sẽ đến đây mua ấy chứ. Nhất là khi chúng ta mở rộng việc bán ra thì càng ghê gớm hơn. Trương Kỳ vô cùng tán đồng với cách nói này của Trần Miêu Miêu. Tiểu Hương, nếu đúng là như vậy thật, thì sạp hàng của chúng ta không thể bán loại cá này đâu. Trương Lệ lắc đầu. Ban đầu bà không muốn làm chuyện này, nhưng nghe Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu nói thì bà biết chắc chắn những chuyện đó sẽ xảy ra. Trong mắt những người bình thường, hoặc những người đi chợ mua thức ăn, những con cá đắt tiền mà Triệu Đại Hải câu được chắc chắn rất đáng giá, họ sẽ không bỏ ra nhiều tiền để mua. Nhưng những người ở mấy tiểu lâu mà Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ vừa nhắc đến, hoặc những người có tiền khác, căn bản sẽ không quan tâm đến chuyện đó. Một khi sạp của mình bán loại cá này, nhất là khi bán rộng rãi, thì không biết chừng một ngày có thể bán được bao nhiêu. Triệu Đại Hải chủ yếu bán những loại cá đắt tiền mà anh câu được cho tiểu lâu Hồng Vận và phòng ăn tư nhân của Ngô Vi Dân. Đinh Trọng Sơn cũng bán một ít, nhưng số lượng không nhiều, chủ yếu là nhận đơn đặt hàng. Không phải là không thể bán ở đây, nhưng nếu mở rộng ra, chuyện mà Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ nói sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của Lưu Cương và Lưu Lỗi ở tiểu lâu Hồng Vận, cũng như phòng ăn tư nhân của Ngô Vi Dân. Đó mới là vấn đề lớn nhất. Mẹ, việc gì phải lo lắng đến thế? Chị dâu và em dâu nói chuyện đó rất có thể xảy ra, nhưng chỉ cần chúng ta không mở rộng việc bán cá ra là được, phải không? Chúng ta có thể làm một cái ao nuôi mấy con cá lớn và cá đắt tiền, việc đó có rất nhiều lợi ích cho việc làm ăn của sạp. Một ngày chỉ bán một con cá lớn một chút, hoặc một con cá đắt tiền một chút, hoặc bán 3, 5 con, thì có vấn đề gì đâu. Hôm nay bán, ngày mai chưa chắc đã có. Chuyện này chúng ta có thể kiểm soát được, khống chế một chút là được, không có ảnh hưởng gì đâu. Đinh Tiểu Hương cười, cô biết mẹ mình là Trương Lệ đang lo lắng điều gì. Nếu sạp hàng ở chợ bán rộng rãi, rất có thể sẽ xảy ra tình cảnh mà Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu đã nói. Hiện tại, tiểu lâu Hồng Vận của Lưu Cương và Lưu Lỗi, cũng như phòng ăn tư nhân của Ngô Vi Dân, chủ yếu bán những loại cá đắt tiền hoặc các loại cá khác mà Triệu Đại Hải câu được ngoài biển. Nếu có nơi khác cũng bán loại cá này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của họ. Nhưng chỉ cần khống chế số lượng một chút, mỗi ngày chỉ bán 1-2 con, hoặc 3-5 ngày mới bán 1-2 con, thì sẽ không xảy ra chuyện đó. Trương Lệ cẩn thận suy nghĩ, thấy Đinh Tiểu Hương nói không sai. Chỉ cần khống chế số lượng một chút thì không có vấn đề gì. Một ngày một con cá, hai con cá, hoặc 3-5 ngày một con cá, hai con cá, đối với tiểu lâu mà nói thì số lượng này quá ít, không có tác dụng gì lớn. Nếu người mua là khách hàng lẻ thì không có vấn đề gì, sẽ không có ảnh hưởng gì. Được, vậy quyết định như vậy đi. Trương Lệ quyết định. Sau khi nói xong chuyện này, Đinh Tiểu Hương rời khỏi chợ, quay về bàn bạc với chỗ Ngư Bài một chút. Đợi khi nào mẹ cô là Trương Lệ làm xong ao nước thì có thể đến đó lấy cá lớn về. Mẹ, ngay khi bắt đầu, chúng ta phải làm sao kiếm cho được một con cá mú đá nặng hơn 100 cân đặt trong ao nước ở sạp mình. Trần Miêu Miêu có chút hưng phấn. Cả nhà mình chuyên bán tôm cua cá. Cá kích thước lớn chắc chắn sẽ rất bắt mắt, nhất định sẽ thu hút không ít người đến xem. Đúng, nhất định phải là một con cá mú đá nặng hơn 100 cân. Một con cá lớn như vậy bày ở đây, cả cái chợ này không có sạp nào lợi hại bằng chúng ta. Trương Kỳ lập tức gật đầu đồng ý. Chuyện này không cần phải nói, chắc chắn là kích cỡ càng lớn càng tốt. Đi, trong 2-3 ngày tới, chúng ta làm xong ao rồi đi chỗ Ngư Bài kéo cá về. Một con cá chấm đen hơn 100 cân, ngoài ra còn phải tìm một con cá hồng 30-50 cân nữa. Trương Lệ suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có một con chấm đen lớn thì chưa đủ, phải kiếm thêm một con hồng 30 cân, thậm chí 50 cân nữa. Ánh mắt của Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu lập tức sáng lên. Một con chấm đen lớn hơn 100 cân, thêm một con hồng 30-50 cân nữa thì thật sự là vô cùng lợi hại. Loại cá này đối với người khác mà nói không dễ gì có được, nhưng đối với Triệu Đại Hải thì chẳng qua chỉ là mấy con cá anh câu được ngoài biển. Trương Lệ biết rõ tài câu cá của Triệu Đại Hải. Người khác dù thả lưới hay câu cá, muốn bắt được một con chấm đen lớn hơn 10 cân hoặc phá 100 cân là vô cùng khó, nhưng đối với Triệu Đại Hải thì chuyện này thật sự không phải là một chuyện quá khó khăn. Ai? Tôi nghe Đinh Ái Liên ở chỗ Ngư Bài cũng câu được mấy con chấm đen lớn vượt quá 100 cân đấy. Trần Miêu Miêu nhớ tới chuyện này. Đúng. Không sai. Trong khoảng thời gian này, chỗ Ngư Bài cũng không ít cá lớn. Mấy con cá chấm đen mà chúng ta bán ở đây chẳng phải cũng là do chỗ Ngư Bài thả lưới bắt được sao? Đang thời kỳ cấm đánh bắt, sạp nhà khác đều không có nhiều cá sống để bán như vậy, chỉ có nhà chúng ta có. Trương Kỳ nghĩ đến chuyện này thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thời kỳ cấm đánh bắt đã bắt đầu được một thời gian, sạp nhà khác không phải là không có cá sống, nhưng thật sự không nhiều. Tôm và cua ở sạp nhà mình thì ít đi, nhưng cá lại vô cùng sung túc. Ban đầu chủ yếu bán cá chắp đen, nhưng làm được mấy ngày thì chỗ Ngư Bài bắt được không chỉ có cá chắp đen mà còn có cá vượt biển hoặc một chút cá khác. Chỉ cần kích thước còn ổn, tất cả đều mang ra đây bán. Ngay cả những loại cá kích thước nhỏ mà bình thường không ai muốn ăn, vào thời điểm này cũng có thể bán được, hơn nữa giá cả cũng không tệ. Quả thật không ngờ chỗ Ngư Bài lại có thể bắt được nhiều cá như vậy. Có được một vị trí tốt, thật quá quan trọng. Ngày mai chúng ta lấy thêm chút cá vượt biển nữa. Nếu Triệu Đại Hải những ngày này đều câu được nhiều cá như vậy, thì chỗ Ngư Bài sẽ càng ngày càng có nhiều cá. Trương Lệ nhớ tới Đinh Tiểu Hương vừa nói Triệu Đại Hải gần đây mỗi ngày đều câu được hơn một vạn cân cá vược biển hoặc cá cháp đen gì đó. Phòng ăn tư nhân của Ngô Vi Dân và Lưu Cương, Lưu Lỗi, thêm cả Tiểu Lâu Hồng Vận chắc chắn bán không hết số cá này. Như vậy, sạp của mình có thể lấy thêm cá ra bán. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ gật đầu đồng ý, hiện tại đang thời kỳ cấm đánh bắt, ít nhiều gì thì hải sản tươi sống đều không đủ bán. Có thể lấy thêm cá, đương nhiên phải lấy thêm cá. Ngày thường thuyền đánh cá có thể ra khơi thì những thứ này còn tương đối sung túc, nhưng hiện tại thật sự phải trông cậy vào Triệu Đại Hải và chỗ ngư bài của Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương rời khỏi chợ, trở lại Tiểu Lâu Hồng Vận. Chị dâu Tiểu Hương, sao chị lại ở đây, không phải chị đi cùng anh Đại Hải sao? Lưu Lỗi vừa đứng trước cửa Tiểu Lâu Hồng Vận đã thấy ngay Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải về tàu rồi, chắc đang ngủ bù, anh ấy vất vả mãi mới về được một chuyến, phải nghỉ ngơi cho khỏe, mai còn ra khơi nữa, lúc đấy thì lại bở hơi tai. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Đừng tưởng bốn người cùng nhau làm nghề biển, nhưng dù chỉ vài ngàn cân cá chứ đừng nói cả vạn, bốn người họ cũng phải mệt rã rời mới kéo lên được. Huống hồ Triệu Đại Hải vừa là chủ thuyền vừa là chủ quản, lại còn câu cá nhanh hơn cả Trung Thạch Trụ và đám thủy thủ kia. Nói cách khác, anh ấy câu được nhiều cá hơn, làm việc nhiều hơn, lại còn phải lái cano các kiểu, chắc chắn là mệt mỏi hơn nhiều. Tiền kiếm được đúng là không ít, thậm chí có thể nói là rất nhiều, nhưng mồ hôi đổ ra cũng hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Giờ anh ấy vất vả lắm mới về được một chuyến, chắc chắn là phải ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi cho khỏe. Đúng đó, Đại Hải ca thật sự rất vất vả. Chuyện ở tiểu lâu này cũng nhiều vô kể, có lúc tôi còn thấy mệt mỏi dã rời, nhưng cứ nghĩ đến Đại Hải ca, tôi lại thấy mình còn kém xa lắm. Lưu Lỗi có chút cảm thán. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, tiểu lâu nhà cậu ta làm ăn cũng rất khấm khá, tiền kiếm được vô cùng nhiều, nhưng so với Triệu Đại Hải thì vẫn còn kém xa. Mọi người chỉ thấy Triệu Đại Hải kiếm được bộn tiền, mà chẳng ai thấy anh ấy vất vả đến nhường nào. Kiếm tiền đâu có dễ dàng, kiếm nhiều tiền lại càng khó, chắc chắn là phải vất vả hơn nữa mới được. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Đại Hải thật sự rất vất vả, nhưng chuyện này ai cũng bó tay. Đinh Tiểu Hương nói chuyện với Lưu Lỗi vài câu, nhắc nhở cậu ta chưa mai nhớ ra biển rồi đi tìm Dương Cầm. Không biết chuyến này có gầy đi được tí nào không, cứ thế này thì không ổn. Lưu Lỗi vừa lẩm bẩm vừa dùng sức vỗ một cái vào bụng mình. Dạo này cậu ta béo lên quá nhiều, nhất định không thể để tình trạng này kéo dài được. Mai đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá, xem chừng 10 ngày nửa tháng, hoặc lâu hơn chút nữa, có khi lại gầy đi được ấy chứ. Đinh Tiểu Hương lên thẳng lầu 2, Dương Cầm đang ngồi uống trà trong phòng làm việc. Sao cậu lại đến đây, Triệu Đại Hải đâu? Dương Cầm thấy Đinh Tiểu Hương thì vô cùng ngạc nhiên, thật không ngờ cô lại quay lại tìm mình. Sao, chẳng lẽ tớ không được đến tìm cậu nếu không có Triệu Đại Hải đi cùng à? Đinh Tiểu Hương trừng mắt, ngồi phịch xuống sofa, tự rót cho mình một ly trà. Hi hi. Triệu Đại Hải chẳng phải vẫn luôn ở ngoài biển câu cá sao? Chúng ta ít khi gặp nhau, chẳng phải là xa nhau một chút càng thêm yêu, hay sao? Dương Cầm vừa nói vừa nháy mắt trêu chọc Đinh Tiểu Hương. Hứ, cái gì mà xa nhau một chút càng thêm yêu, bọn tớ đã tính đến chuyện cưới xin rồi kia kìa. Giờ trong đầu tớ toàn là đủ thứ chuyện phải xử lý thôi. Hai, kiếm tiền thật là không dễ dàng mà. Đinh Tiểu Hương thở dài một hơi. Cô đang có quá nhiều việc phải lo, bận túi bụi. Triệu Đại Hải thì phải tranh thủ thời gian. Nhân lúc đang có lệnh cấm đánh bắt gần bờ, giá tôm cá cô đang cao, cố gắng câu được thật nhiều cá, kiếm được thật nhiều tiền. Trong khoảng thời gian này, cô và Triệu Đại Hải gặp nhau rất ít. Biết làm sao được, đủ thứ chuyện đều phải chạy đôn chạy đáo lo lắng mà. Hai, Đinh Tiểu Hương này, tớ cảm thấy cả hai chúng ta đều bận rộn thì phải. Suốt ngày chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi cả. Tớ với thằng Lưu Lỗi béo kia ngày nào cũng chạm mặt, nhưng phần lớn thời gian đều là ai bận việc nấy. Dương Cầm suy nghĩ một hồi rồi nhận ra mình cũng có quá nhiều việc, ngày nào cũng thấy Lưu Lỗi, nhưng hầu như chẳng mấy khi hai người ở bên nhau. Đúng đó, đúng là y như vậy luôn. Chẳng phải bọn mình còn trẻ sao, nhân lúc không có chuyện gì lớn, chuyên tâm kiếm thật nhiều tiền đi. Đinh Tiểu Hương lập tức mỉm cười. Câu này nói đúng thật, Dương Cầm và Lưu Lỗi ngày nào cũng ở bên nhau, nhưng hầu như chẳng có mấy thời gian ở bên nhau. Dương Cầm phải cùng cô bận rộn, chuyện ở đại lâu nhìn thì không phức tạp, nhưng thực tế lại có vô vàn thứ, giờ còn bắt đầu trùng tu nữa, chuyện lại càng nhiều. Tiểu lâu Hồng Vận làm ăn phát đạt, chuyện cũng nhiều vô kể. Lưu Lỗi thì cứ mở mắt ra là đã phải bù đầu vào công việc, đến tận 1-2 giờ sáng mới được nghỉ tay. Dương Cầm lấy đâu ra thời gian mà ở bên Lưu Lỗi chứ? Thực ra, chuyện này cũng chẳng khác gì cô và Triệu Đại Hải. Thôi được rồi. Không nói chuyện này nữa. Dương Cầm xua tay, dứt khoát mặc kệ chuyện này, đằng nào có quản cũng vô ích. Cô, Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải, Lưu Lỗi và những người khác, đừng nói là hiện tại, mà cả mấy năm tới cũng sẽ vô cùng bận rộn. Công việc sẽ ngày càng nhiều. Phải đó, tớ thấy cái ý tưởng này thật sự không tệ. Mấy cái cửa hàng ở tầng 1 có vị trí đẹp nhất, chắc chắn là dễ kiếm tiền nhất. Nếu ở đây chỉ có một ngành nghề duy nhất thì đúng là lãng phí quá. Đây đâu phải thành phố lớn, Một ngành nghề nào đó thì làm gì có nhiều cửa hàng đến thế? Trong thành phố, mấy chỗ bán trang sức châu báu gì đó có thể lấp đầy cả một tầng lầu cửa hàng. Ở đây mình chắc chắn không làm được như vậy. Mấy cửa hàng bán châu báu, vàng bạc cũng có, hơn nữa làm ăn cũng rất khấm khá, nhưng ở cái thị trấn này thì chỉ có một hoặc hai cái thôi. Mấy ngành nghề khác cũng xem như vậy. Chỉ cần có thực lực, bất kể là hiện tại đã mở tiệm và làm ăn rất tốt, hay là chưa mở cửa hàng nhưng có tài chính đầu tư, đều có thể thuê cửa hàng ở tầng 1, tầng 2, tầng 3, đặc biệt là tầng 1. Đinh Tiểu Hương đã suy nghĩ kỹ chuyện này, muốn cho thuê các cửa hàng ở tầng 1 cho những người đang kinh doanh tốt và muốn mở rộng, hoặc là cho những người có đủ tiềm lực tài chính để đầu tư, chỉ cần họ chứng minh được điều đó thì đều có thể thuê cửa hàng ở tầng 1 này. Dương Cầm cẩn thận suy nghĩ rồi khẽ gật đầu, ý kiến của Đinh Tiểu Hương thật ra không tệ. Dù là ngành nghề nào, cũng khó có chuyện kinh doanh phát đạt vượt bậc. Hoặc nói đúng hơn, những người làm ăn cực kỳ thành công thường không dễ chuyển địa điểm. Đừng nhìn tòa cao ốc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.